Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1267, tranh hạng. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, vạn pháp đạo tổ, ngươi quá mức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Quy Cung Chủ xuất hiện, ngăn ở Diệp Thiên trước mặt. Thanh Long Cung Chủ dù sao không phải chân chính vạn vật cảnh nửa bước vực tổ. Tại bây giờ huyền hư chí cổ giới, căn bản chấn không được chàng tử. Chỉ bất quá Thanh Long Cung Chủ cách nơi này gần nhất, cho nên trước tiên tới đây ngăn cản Chí Cường Đạo Tổ cùng Vô Địch Đạo Tổ nhóm tiến nhập đến cổ giới thụ nội bộ không gian thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu không đại lượng Chí Cường Đạo Tổ cùng Vô Địch Đạo Tổ tràn vào, nơi nào còn có Thiên Đế Cung danh ngạch a, đến lúc đó những này Chí Cường Đạo Tổ cùng Vô Địch Đạo Tổ nhóm sắp tới cổ bản nguyên cây bản nguyên năng lượng toàn bộ hấp thu hết. Bọn hắn coi như giết sạch bọn này Chí Cường Đạo Tổ cùng Vô Địch Đạo Tổ, cũng không làm nên chuyện gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ, Huyền Quy Cung Chủ vị này vạn vật cảnh nửa bước vực tổ đến, mới khiến cho Thanh Long Cung Chủ hơi lo lắng đầy đủ. Lại tại Huyền Quy Cung Chủ xem ra, Diệp Thiên thực lực cho dù mạnh hơn, cũng chỉ có thể so sánh yếu kém vạn vật cảnh nửa bước vực tổ đi. Đây cũng là Vô Địch Đạo Tổ mức cực hạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn không cho rằng chỉ là một cái Vô Địch Đạo Tổ có thể chống lại hắn. Đây không phải là lời nói vô căn cứ mà. Huyền Quy Cung Chủ, tránh ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên quát lạnh nói. Vạn Pháp Đạo Tổ, nhóm chúng ta Thiên Đế Cung cũng sẽ không để người của ngươi tộc không có danh ngạch. Nhưng các ngươi nhân tộc lập tức muốn đưa tiến nhập 50 người. Thật có lỗi, số người này quá hơn 100. Ngươi Vạn Pháp Đạo Tổ còn không có tư cách này thu hoạch được nhiều như vậy danh ngạch. Nếu như là các ngươi Hắc Phong Sơn thu hoạch được 50 cái danh ngạch, vậy ta không có ý kiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Quy Cung Chủ nói. Các ngươi Thiên Đế Cung Long Ảnh Cung Chủ cùng Lôi Kiếp Cung Chủ nói ta không có tư cách còn tạm được. Ngươi Huyền Quy Cung Chủ còn không có tư cách cùng ta đối thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói, Diệp Thiên lấy ra Thí Thiên Mâu. Bây giờ Thí Thiên Mâu trải qua rất nhiều tài liệu rèn luyện, đã sớm bước vào đến nửa vực khí cấp bậc, uy lực lớn chướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bóng đen thứ, một mâu đâm ra, xuyên thủng hết thảy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên mặc dù không có thi triển cực đạo chi lực, nhưng cái này một mâu lực công kích cũng đạt tới vạn vật cảnh nửa bước vực tổ cực hạn. Mà Huyền Quy Cung Chủ cũng không phải rất đỉnh tiêm vạn vật cảnh nửa bước vực tổ. Hắn tại vạn vật cảnh nửa bước vực tổ cấp độ vẻn vẹn ở vào trung đẳng thôi. Lực phòng ngự thì đạt đến cao cấp. Thực lực tổng hợp ở vào trung đẳng vạn vật cảnh nửa bước vực tổ cùng cao cấp vạn vật cảnh nửa bước vực tổ ở giữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phốc, Thí Thiên Mâu đánh xuyên qua Huyền Quy Cung Chủ Huyền Quy Sắc phòng ngự. Một kích thương tổn tới Huyền Quy Cung Chủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phòng ngự của ta bị đánh xuyên. Huyền Quy Cung Chủ chấn kinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phòng ngự của hắn tuyệt đối thuộc về cao cấp vạn vật cảnh nửa bước vực tổ cấp độ. Cao cấp vạn vật cảnh nửa bước vực tổ cũng khó có thể một kích đánh xuyên qua phòng ngự của hắn. Nhiều lắm là đánh rách tả tơi phòng ngự của hắn thôi. Có thể Diệp Thiên công kích nhẹ nhõm liền xuyên thủng hắn phòng ngự. Đây không thể nghi ngờ là đỉnh tiêm vạn vật cảnh nửa bước vực tổ cấp độ công kích. Mà lại là đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm cấp độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có khả năng, ngươi vẻn vẹn chỉ là vô địch đạo tổ cảnh giới. Làm sao có thể thi triển ra rất đỉnh tiêm vạn vật cảnh nửa bước vực tổ cấp độ công kích. Huyền Quy cung chủ kinh hãi nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đó là ngươi cô lậu quả văn thôi. Diệp Thiên oán giận nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể bởi vì có Huyền Quy cung chủ chút này ngăn cản. Thiên Đế cung cùng Hắc Phong Sơn rất nhiều nửa bước vực tổ nhóm cũng nhất nhất giáng lâm. Hiển nhiên bọn hắn đối đến cổ giới thụ cũng 10 điểm có hứng thú. Thiên Đế cung một phương, lấy Lôi Kiếp cung chủ cầm đầu, mà Long Ảnh cung chủ nhưng không có đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc Phong Sơn một phương, Phong Sơn Sơn chủ cũng chưa từng xuất hiện. Kim Thần đạo tổ dẫn đội. Kim Thần đạo tổ cũng là quy nhất cảnh nửa bước vực tổ. Cho nên có thể chống lại Lôi Kiếp cung chủ. Không cần Phong Sơn Sơn chủ ra mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến cổ giới thụ sinh ra tuy nói rất trọng yếu, nhưng cũng không có tư cách nhường Thiên Đế cung cùng Hắc Phong Sơn toàn diện xuất động. Lôi Kiếp cung chủ đến về sau, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên, nói: "Vạn Pháp đạo tổ, ngươi muốn 50 cái danh ngạch, có chút quá mức, các ngươi Hắc Phong Sơn nhiều như vậy nửa bước vực tổ. Mỗi một vị nửa bước vực tổ phía dưới chỉ sợ cũng có một đống chí cường đạo tổ cùng vô địch đạo tổ dưới trướng đi. Người người cũng giống như ngươi dạng này, các ngươi Hắc Phong Sơn chẳng phải là muốn hơn ngàn danh ngạch?" Đến cổ giới thụ nội bộ bản nguyên hồ đến cùng có thể dung nạp bao nhiêu đạo tổ tu luyện? Còn không rõ ràng đâu. Có thể ta còn không có gặp qua cái nào đến cổ bản nguyên hồ có thể đồng thời cung ứng trên 100 đạo tổ tu luyện. Cho nên tuyệt đối không có khả năng cho ngươi 50 cái danh ngạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Danh ngạch vấn đề trước không nói. Trước kiểm tra một cái bản nguyên hồ lớn nhỏ, Diệp Thiên nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chợt, từng vị nửa bước vực tổ ý thức tiến nhập đến cổ giới thụ nội bộ không gian. Ầm ầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tòa to lớn bản nguyên hồ xuất hiện ở Diệp Thiên ý thức dò xét bên trong. Tòa này bản nguyên hồ rất lớn, so đồng dạng đến cổ bản nguyên hồ phải lớn số lượng gấp 10. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tòa này bản nguyên hồ rất lớn, đại khái có thể dung nạp 800 người tiến vào bên trong tu hành. Lôi Kiếp cung chủ nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không tệ, vậy liền dựa theo 800 cái danh ngạch phân phối đi. Nửa bước vực tổ trở lên phải tiến nhập, dù sao đến cổ giới thể đối nhóm chúng ta tác dụng không lớn. Chúng ta nửa bước vực tổ thân thể liền so đến cổ giới thể cường đại rất nhiều. Kim Thần đạo tổ nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 800 cái danh ngạch. Trải qua thương nghị, sơ bộ phân phối kết quả là Hắc Phong Sơn được chia 400 cái danh ngạch. Thiên Đế cung thu hoạch được 400 cái danh ngạch. nhưng lại tại song phương đều đồng ý thời điểm. Diệp Thiên mở miệng nói, ta không đồng ý, ta cảm thấy Hắc Phong Sơn hẳn là có thể đến 450 cái danh ngạch. Thiên Đế Cung thu hoạch được 350 cái danh ngạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lôi Kiếp Cung chủ phẫn nộ, nhìn hằm hằm Diệp Thiên nói, Vạn Pháp Đạo Tổ, ngươi đừng có quá đáng. Các người Hắc Phong Sơn Kim Thần Đạo Tổ đều đồng ý, ngươi chỉ là một cái vô địch đạo tổ có tư cách gì phản đối. Ngươi còn muốn kiên 50 cái danh ngạch, ngươi yêu cầu danh ngạch, tìm các ngươi Kim Thần Đạo Tổ muốn đi. Nhóm chúng ta Thiên Đế Cung 400 cái danh ngạch tuyệt đối không thể động. Lúc này, Kim Thần Đạo Tổ cũng cảm thấy Diệp Thiên có chút quá mức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Càng quan trọng hơn là, hắn mới là lĩnh đội. Hắn đều đồng ý, Diệp Thiên còn phản đối. Liền có chút không nhìn quyết định của hắn. Vạn Pháp Đạo Tổ, chuyện sự tình này liền đến này là ngừng. Ta đồng ý phân ngươi nhóm nhân tộc 30 cái danh ngạch. Dạng này có thể đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim Thần Đạo Tổ nói, dù sao Diệp Thiên tiềm lực rất lớn, bây giờ mới vô địch đạo tổ cảnh giới liền có được vạn vật cảnh nửa bước vực tổ chiến lực. Tương lai tất nhiên có thể trở thành quy nhất cảnh nửa bước vực tổ. Cho nên hắn cũng không nguyện ý quá mức đắc tội Vạn Pháp Đạo Tổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim Thần Đạo Tổ, ta làm sự tình tính toán sẵn. Diệp Thiên truyền âm đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch, Diệp Thiên xuyên thẳng qua đến Lôi Kiếp Cung Chủ trước mặt. Nói, Lôi Kiếp Cung Chủ, nhóm chúng ta đánh cược đi. Người ta một trận chiến. Lấy 3 phút làm hạn định. Nếu là ta không rơi vào thế hạ phong, 50 cái danh ngạch về ta. Nếu là ta bại, Hắc Phong Sơn bằng lòng ta 30 cái danh ngạch, ta làm chủ tặng cho các ngươi Thiên Đế Cung. Như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn Pháp Đạo Tổ, Kim Thần Đạo Tổ gấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi đây là yêu cầu danh ngạch. Đây là đưa danh ngạch đi. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.